Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 761. IT nữ, Felicity, Green Arrow giết người. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất giết người. Chỉ ít tại rất nhiều người biết. Mỗi một lần Green Arrow hành động, tổng có một ít phần tử phạm tội bị hắn giết chết. Nhưng lần này, Martin lại trực tiếp bị giết. Tự nhiên là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Dù sao, Green Arrow nhưng rất ít đối với mình mục đích đánh dấu trực tiếp thống hạ sát thủ. Mà là trở thành sẽ để cho hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Vốn cho là nói, bởi vì Green Arrow giết người, hội dẫn đến hắn thành vì chúng nhân chỉ trích tồn tại. Nhưng điều người chấn kinh là, cái này cũng không có. Tương phản, nhưng lại có càng nhiều người ủng hộ. Đây là lệnh vệ tử thanh có chút nhớ nhung không đến sự tình. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật cái này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Martin phạm phải tội ác nhiều lắm. Đây là tất cả mọi người biết. Nhưng là, dù là cái dạng này, hắn còn vẫn như cũ còn bị địa phương kiểm sát trưởng bảo vệ lấy. Cái này sớm đã để vô số dân chúng sinh khí không thôi. Green Arrow mặc dù là giết hắn, nhưng cũng không nghi ngờ là vì bọn họ phát tiết thở ra một hơi. Bất quá có người đối với hắn ủng hộ, tự nhiên có người hận không thể trực tiếp bắt hắn. Người này là Lan Cảnh Quan, người khác cho là hắn là cái trị an duy trì người, là cái siêu anh hùng. Đem tại tâm hắn, đây là một cái tội phạm phần tử, mà tội phạm không cách nào trốn được pháp luật chế tài. Chỉ là, mặc kệ Lan Cảnh Quan tại cố gắng như thế nào, lại không cách nào đối Green Arrow thế nào. Bởi vì hắn căn bản tìm không thấy hắn, vậy bắt không được hắn. Càng thậm chí hơn, tiếp xuống mỗi một muộn, đều có một chút phú hào tao ngộ Green Arrow trừng trị. Sự tình chính như nguyên tắc hết thảy đâu vào đấy phát triển. Không có chút nào bởi vì vệ tử thanh xuất hiện với lại có vẻ hơi phức tạp. Chỉ là, cái này nó vẫn là có bao nhiêu khác biệt. Đó là, đế tia cũng không có xuất hiện tại Oliver bên người. Không có trở thành hắn bảo tiêu. Đây là khác vệ tử thanh không nghĩ tới. Tại nguyên tắc, đế tia mặc dù là Oliver bảo tiêu, nhưng lại có thể nói là hắn nhân sinh đạo sư. Mặc kệ là tại Oliver mê mang thời điểm, vẫn là bị mình sứ mệnh cho hoang mang thời điểm, khuyên bảo, chỉ dẫn Oliver, đều là hắn, cũng chính là hắn, khiến cho Oliver tại Green Arrow con đường này chưa từng có mê thất. Thủy chung có thể kiên trì mình bản tâm. Mà lần này, hắn không có xuất hiện. Mình trở thành Green Arrow đoàn đội thành viên. Mà hắn lại biến mất. Cái này là mình thay thế hắn nguyên nhân sao? Vệ tử thanh cười cười. Cũng không có để trong lòng. Bởi vì hiện tại bọn họ bị càng vấn đề lớn cho làm khó. Tại vệ tử thanh còn có Oliver trước mặt. Là một đài hiện đầy vết đạn laptop. Cái này là desktop máy tính. Hắn là một cái quốc tế đều không có nguy hiểm tội phạm. Có được không cùng luân ngắm bắn năng lực. Mà lần này, tại James sự kiện, cái này Deadshot lại là nhúng vào một cước. Cái này khiến Oliver biết sự tình tính nghiêm trọng. Mặc kệ cái này tinh thành, có lại nhiều hắc ám. Nhưng cái này chút hắc ám, xa không có Deadshot uy hiếp tới nặng. Cái này Deadshot chỗ đến thành thị, tất nhiên sẽ khiến vô số tử vong. Hắn nhất định phải biết rõ ràng cái này Deadshot tới đây rốt cuộc muốn làm gì. Còn có, hắn mục tiêu, đến cùng là ai? Chỉ là, điều này hiển nhiên không có đơn giản như vậy có thể làm được. Bất quá may mắn, tại Oliver vận dụng huynh đệ hội năng lực thời điểm, rốt cuộc tìm được Deadshot xào huyệt, chỉ là bị hắn chạy trốn. Lưu lại chỉ là cái này gắn đầy thương di bản bút ký. Vệ tử thanh tự nhiên biết bản bút ký này bên trong ẩn tàng là cái gì. Đó là giao dịch cao ốc bản thiết kế. Vậy là Deadshot lần này mục tiêu. Mà hắn càng rõ ràng hơn. Lần này Deadshot mục tiêu chính là Oliver kế phụ lần này đấu giá biết một chút tranh cử người. Đây là mẫu thân của nàng kế hoạch. Cái kia cái gọi là sự nghiệp đồng bạn. Muốn 100% đạt được tranh cử. Mà chuẩn bị mượn cơ hội diệt trừ tranh cử nhân tuyển. Nhưng vệ tử Thanh biết. Nhưng Oliver nhưng lại không biết. Càng quan trọng là, mình còn không thể nói. Nếu là nói, mình có chút giải thích không rõ. Bản bút ký bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Nhưng là muốn biết deadshot mục tiêu. Chúng ta nhất định phải khôi phục bản bút ký này bên trong cho. Nhưng chúng ta đối với máy tính lại không tinh thông. Làm sao bây giờ? Oliver giọng căm hận nói. Cái này deadshot tại tinh thành nhiều một ngày. Thêm một cái người vô tội bị thương tổn. Nhưng bây giờ mình lại hào không có năng lực. Hắn làm sao có thể không sinh khí? Xác thực, chúng ta đối với máy tính phương diện này cũng không phải là rất quen thuộc. Thế nhưng là đừng quên, người Queen gia tộc công ty, nhưng ai có một cái IT bộ môn. Ở nơi đó, máy tính phương diện cao thủ cũng không ít a. Queen xí nghiệp, Oliver ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không được, nơi đó có lẽ có người có thể giúp chúng ta. Nhưng là như thế này làm lời nói, tất nhiên sẽ bị phát hiện thân phận chúng ta. Cái này không khác là tại bại lộ mình. Có đúng không? Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Yên tâm đi. Không hội. Ta biết một người. Nàng có thể trợ giúp chúng ta. Về phần sợ bị hoài nghi. Cái này cũng đơn giản. Lừa gạt thứ này. Ta rất lành nghề. Lại nói tiếp. Nếu là không làm như vậy. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản được cái kia deadshot đâu. Cái này. Oliver còn có chút chần chờ. Nhưng vệ tử Thanh đã đứng lên. Hướng thẳng đến Queen cao ốc mà đi. Oliver khóe miệng có chút co quắp dưới. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo bản bút ký đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Queen cao ốc, tọa lạc ở tinh thành tâm điểm. Cao ngất công trình kiến trúc. Lộ ra không đột xuất. Từ Oliver phụ thân cái kia bối phận bắt đầu. Đi qua phụ thân hắn mở rộng. Khiến cho Queen tập đoàn tại toàn bộ tinh thành trở thành số 1 số 2 đại tập đoàn. Mà cái này Queen tập đoàn liên quan đến ngành nghề, càng là không nhiều, chữa bệnh, khoa học kỹ thuật, địa sản, sắt thép chế tạo các loại, có thể nói, bao trùm hơn phân nửa dây chuyền sản nghiệp. Vệ tử Thanh mặc dù thân là nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc, nhưng nói cho cùng, là một cái vung tay trưởng quỹ, hiện ở công ty vẫn là ném cho tiền nhâm tổng giám đốc ngươi đang quản lý. Bất quá hắn còn có một cái thân phận. Đó là Queen xí nghiệp cổ đông. Mặc dù lần đầu tiên tới Queen cao ốc, nhưng có Oliver làm bạn, hai người ngược lại là không có bị quấy nhiễu. Rất mau tìm đến Queen xí nghiệp IT bộ môn. Chúng ta tìm ai? Một đường vệ tử Thanh đều không nói gì. Oliver thật sự là rất tốt. Vệ tử Thanh rốt cuộc muốn tìm ai? Vệ tử Thanh ngừng xuống bước chân, nhìn về phía trước, mặt nổi lên một tia hơi cười. Nàng Oliver thuận ánh mắt nhìn, chỉ gặp tại phía trước văn phòng, một cái vóc người cao gầy, gợi cảm không, mặc một thân trang phục nghề nghiệp, màu hồng áo sơ mi, có được một bộ kim sắc mái tóc nữ tử chính ngồi ở chỗ đó. Miệng nàng ngậm một căn màu đỏ bút bi, phối hợp cái kia hồng nhuận phơn phớt môi anh đào, lộ ra như vậy dụ hoặc không, là nàng. Khi nhìn đến người này thời điểm, Oliver hơi kinh ngạc lên. Hắn nhận biết nữ tử này, lập tức sắc mặt trở nên có chút phức tạp lên, nhìn xem vệ tử Thanh, ngươi tại sao biết nàng, quen biết một chút, nào có tại sao biết, vệ tử Thanh cười cười, không để ý tới hội Oliver, chẳng lẽ còn nói với hắn, Felicity mình sớm nhìn chằm chằm nàng, chỉ là không có tìm tới cơ hội thôi, đây là hiển nhiên sẽ không nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.